Chương 2047, thắng được vui vẻ. Quả nhiên là bên ngoài ra lớn, không biết quy củ chút nào, coi như là trở về tới rồi, sợ rằng cũng không chiếm được nhiếp phu nhân cùng gia chủ vui vẻ. Nhiếp Linh Lung một bộ phong khoáng khéo léo bộ dáng mở miệng nói, vô ưu tỷ tỷ, quản gia cũng là vì đường đường được, cũng không sai lầm, nếu để cho vô ưu tỷ tỷ không vui, người hơi thi trừng phạt cũng được, quả thực không cần tức giận như vậy. Diệp Hoàn Đoàn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, ai nói ta là vì vậy mới muốn đuổi hắn đi Nhiếp Linh Lung, đó là Diệp Hoàn Đoàn cười nói, bởi vì ta không thích ai Nhiếp Linh Lung nhất thời sức sở, sắc mặt hơi giận, nhưng rất nhanh liền che giấu tâm tình trên mặt, một mặt khó xử hướng về nhà Nhiếp gia chủ cùng Nhiếp phu nhân nhìn lại, cha, mẹ, Lý quản gia tới Nhiếp gia tới nay một mực cẩn thận, chưa từng sai lầm, nếu như là liền như vậy đuổi hắn đi, sợ rằng không quá. Thỏa công Nhiếp gia gia chủ một bên cho Diệp Hoàn Đoàn gấp thức ăn, một bên tùy ý mở miệng nói, nếu vô ưu không thích, vậy thì đổi đi, cũng không phải là đại sự gì. Nhiếp phu nhân ngay sau đó đối với quản gia trẻ tuổi kia nói, đi tìm kế toán kết coi một cái đi. Quản gia trẻ tuổi kia thấy chính mình lại có thể liền như vậy bị đuổi, liền như vậy bởi vì Diệp Hoàn Đoàn một câu ta không thích liền bị đuổi, quả thật là không cách nào tin tựa nờ dê. Một mặt nhờ giúp đỡ mà hướng về Nhiếp Linh Lung nhìn lại. Con ngươi của Nhiếp Linh Lung hơi hơi co rút nhanh, trước Nhiếp phu nhân cùng gia chủ đối đãi hàng giả đó thời điểm, mặc dù dung túng, nhưng vẫn là có chừng mực, ai biết đối mặt Nhiếp vô ưu, thậm chí ngay cả nguyên tắc cũng không có, quả thực là nói gì nghe nấy dưới tình huống này, nàng nói chuyện, sợ là căn bản liền vô dụng, còn có thể chọc đến gia chủ cùng Nhiếp phu nhân bất mãn. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh kết thúc. Nhiếp Linh Lung không cách nào cầu tình, quản gia trẻ tuổi trực tiếp bị đuổi. Nhiếp phu nhân trực tiếp đối với Diệp Hoàn Đoàn nói, vô ưu à, đừng nóng giận, nếu cái này không thích, ngày khác mẹ đi để cho người chiêu một nhóm người qua tới, chính ngươi đi chọn cái yêu thích. Diệp Hoàn Đoàn mỉm cười ôm lấy cánh tay của Nhiếp phu nhân, vui vẻ nói, cảm ơn mẹ. Mặc dù Diệp Hoàn Đoàn cử động có vài phần kỹ thuật diễn xuất ở bên trong, nhưng là, mặt đối với mẹ ruột của mình, phần thân cận này lại là chân thật. Nàng liền Tư Dạ Hàn đều làm định, chẳng lẽ còn không thể chiếm được cha ruột mẹ ruột vui vẻ. Đây là hôm nay Diệp Hoàn lần đầu tiên gọi nàng mẹ, huống chi vẫn là thân mật như vậy. Nhiếp phu nhân quả thật là tâm hoa nộ phóng, mặt đầy nụ cười, đứa nhỏ ngốc, cùng mẹ còn nói cái gì cảm ơn, sau đó có cái gì mong muốn, cứ việc nói với mẹ, a Diệp Hoàn Đoàn, ân ân, biết mẹ. Bên cạnh sụ mặt Nhiếp gia gia chủ cũng không nhịn được, vội nói, nếu là ở bên ngoài bị khi dễ rồi, thì trở lại nói cho ba ba cho ngươi chỗ dựa. Một bên ngồi cái băng lạnh, trước mặt chỉ có một mầm cải xanh Nhiếp vô danh, ta ăn no, bye bye. Cơm này còn có thể hay không thể ăn rồi có thể hay không nữ a a Nhiếp gia gia chủ, ngươi ngồi xuống cho ta em gái ngươi thật vất vả trở lại ngươi còn muốn đi nơi nào lãng Nhiếp vô danh. Các ngươi đây là bạo hành gia đình trần trụi bạo hành gia đình bởi vì cha ruột mẹ ruột quá nhiệt tình. Diệp Hoàn Đoàn một mực không thể rảnh rỗi, buổi tối còn muốn bồi đường đường bà bối. Thẳng sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Đoàn mới vội vã chạy tới Atula. Kết quả, Tư Dạ Hàn không có gặp, ngược lại là nhìn thấy vừa gặp phải nàng liền sù lông Khương Viêm. Tư Dạ Hàn đại khái là biết nàng cùng Khương Viêm không hợp nhau, gần đây phần lớn thời gian đều là để cho Lâm Khuyết theo bên người, Khương Viêm chính là đóng giữ trụ sở chính.